Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, tiểu tử này cũng quá mạnh a. Không nhiều lắm sẽ. Đỗ Ngọc Giai cùng Chu Tuệ Tuệ cũng đi tới. Đỗ Ngọc Giai mịt mờ cùng Hứa Chiết gật đầu ra hiệu về sau. Hướng Tô Tử Thiến trêu chọc nói: Cái này mấy ngàn cá nhân nhìn xem ngươi cũng có dũng khí bổ nhào vào Hứa Chiết trên thân. Thiến Thiến, ta trước kia còn không có phát hiện ngươi vậy mà như thế có dũng khí a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa rồi chạy nhanh như vậy, trực tiếp đem ta cùng Dai Dai tỷ vứt xuống. Thiến Thiến tỷ, ngươi còn đem không đem nhóm chúng ta làm tỷ muội? Chu Tuệ Tuệ cũng nói theo. Tô Tử Thiến bị hai nàng nói hơi đỏ mặt, giải thích nói: Ta và các ngươi hai mỗi ngày gặp a, nhưng Hứa Chiết ta thế nhưng là nửa tháng chưa thấy qua. Ha ha ha, nhóm chúng ta chính là như vậy nói chuyện. Hôm nay Hứa Chiết đến, nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Rút lui trước a. Đỗ Ngọc Giai khoát khoát tay, lôi kéo Chu Tuệ Tuệ liền hướng bên ngoài đi. Nhìn xem hai người như vậy, Hứa Chiết cười cười, nói với Tô Tử Thiến: Đi thôi, mang ta đi các ngươi nhà ăn nhìn xem. Ta tỉnh ngủ liền chạy tới, đến bây giờ còn không ăn điểm tâm đâu, đã sớm đói bụng đến không được. A, ngươi làm sao không nói sớm a? Tô Tử Thiến nghe xong lập tức gấp, chủ động kéo Hứa Chiết tay hướng nhà ăn chạy tới. Đi đi đi, chúng ta không nhanh chút lời nói liền phải xếp hàng. Làm Trung Châu nổi danh nhất đại học một trong, tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học không riêng gì hoàn cảnh tốt, dạy học chất lượng xuất chúng, nhà ăn tại phụ cận đại học thành bên trong cũng là phi thường nổi danh. Thậm chí một chút thích ăn người, chuyên môn chạy đến nơi đây nhà ăn tới dùng cơm. Đang dùng cơm phương diện này tới nói, tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học học sinh là khá là hạnh phúc. Tô Tử Thiến mang theo Hứa Chiết quanh đi quẩn lại, rất nhanh liền mua rất nhiều thứ. Một bát đặc sắc xương sườn khấu trừ bát, một bát khấu trừ thịt bò, một đĩa tinh xảo thức nhắm, tăng thêm mấy chương cuộn dầu, một bát chua cay đỗ ti canh, một bát cháo gạo. Đây chính là hai người cơm trưa. Thịt bò, xương sườn cùng chua cay đỗ ti canh đều là chuẩn bị cho Hứa Chiết. Tại biết rõ Hứa Chiết đêm qua uống rượu về sau, Tô Tử Thiến cố ý đi mua chua cay đỗ ti canh cho hắn tỉnh rượu. Lão công, ngươi nếm thử cái này xương sườn, siêu cấp ăn ngon, ta cùng Dai Dai các nàng cách hai ngày liền sẽ đến ăn một lần. Còn có cái này thịt bò cũng ăn ngon. Nhà hắn khấu trừ bát cũng phi thường ăn ngon. Tô Tử Thiến không ngừng cho Hứa Chiết kẹp cái này kẹp cái kia. Hứa Chiết cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn miệng đầy chảy mỡ. Không biết rõ là bởi vì nơi này cơm xác thực ăn ngon, hay là bởi vì là cùng Tô Tử Thiến một khối ăn. Hứa Chiết cảm giác đây là đoạn thời gian gần nhất này đến chính mình ăn thoải mái nhất một bữa cơm. Sau bữa ăn, hai người tay cầm tay dạo bước trong giáo viên, một chút lối đi bộ lên bị hai bên bóng cây bao trùm. Mặc dù nóng bỏng ánh nắng bị dưới đũng quần, nhưng tháng 9 trong không khí vẫn là tràn ngập khô nóng khí tức. Hai người cũng không cảm thấy nóng, hơn hưởng thụ cái này ngắn ngủi gặp nhau thời khắc. Bất quá hai người tay cầm tay đi tại trong sân trường vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bởi vì Tô Tử Thiến mặc đồ dằn di, xem xét liền biết rõ là tân sinh, mà Hứa Chiết thì là một thân trang phục bình thường, màu da cũng không đen, xem xét chính là không có huấn luyện quân sự người. Tiểu tử này cũng quá mạnh đi, huấn luyện quân sự không có kết thúc liền quyến rũ đến một cái. Hai người cũng không rõ ràng những người khác nghĩ như thế nào, cho dù là biết rõ cũng sẽ không để ý. Đi sau khi, Hứa Chiết biết rõ Tô Tử Thiến đã huấn luyện quân sự cho tới chưa, liền tìm địa phương ngồi xuống, cùng đối phương trao đổi tự mình gần nhất tình huống. vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bất chi bất giác ở giữa liền nhanh đến 2 giờ chiều. Nhìn xem thời gian, Hứa Chiết nói ra, đi thôi, đưa ngươi trở về phòng ngủ, buổi chiều còn phải huấn luyện quân sự đâu, trở về ngủ một hồi nghỉ ngơi một hồi, không phải vậy buổi chiều lại gánh không được. Buổi chiều huấn luyện quân sự 3 giờ bắt đầu, Tô Tử Thiến bây giờ đi về lời nói chí ít còn có thể ngủ nửa giờ. Tốt, a, ngươi đợi thêm ta mấy ngày, chờ ta huấn luyện quân sự kết thúc về sau thời gian liền nhiều. Đến thời điểm ta hảo hảo bồi bồi ngươi, Tô Tử Thiến lưu luyến không rời nói, nàng rất rõ ràng, Hứa Chiết mặc dù bận bịu, nhưng lại so với mình hiện tại muốn tốt nhiều. Nhưng mình bây giờ tại huấn luyện quân sự, cho dù là Hứa Chiết phải ra thời gian đến xem tự mình, chính mình cũng không thể cùng hắn bao lâu thời gian, cho nên ở phương diện này, Tô Tử Thiến vẫn còn có chút áy náy. Đừng ngốc, ta so ngươi còn bận bịu đâu, trời tối ngày mai liền phải bay nước Mỹ, gần nhất trong khoảng thời gian này đoán chừng không thể tới xem ngươi. Hứa Chiết phá phá nàng cái mũi an ủi, đợi đến đem Tô Tử Thiến đưa về phòng ngủ về sau, Hứa Chiết đang muốn trở về, lại nhận được Đỗ Ngọc Giai tin nhắn, cùng đối phương hồi trở lại một cái tin tức về sau. Hứa Chiết rất nhanh liền chờ đến Đỗ Ngọc Giai, có chuyện gì cho ta nói? Hứa Chiết hỏi, đối với Đỗ Ngọc Giai, hắn đã sớm biết rõ đó là cái thông minh nữ nhân. Hôm nay xem ra xác thực như thế, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nàng liền cùng Tô Tử Thiến trở thành phi thường tốt bằng hữu. Ăn cơm cái gì cũng cùng một chỗ, đúng là có chút thủ đoạn, cái kia cũng không có cái gì đại sự, chỉ là ta có chút hoài nghi. Đỗ Ngọc Giai rất nhanh liền đem tự mình suy đoán sự tình cùng Hứa Chiết báo cáo một lần, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là trước đây theo đuổi cầu tự mình cái kia Phó Khải Toàn bên người bằng hữu, lúc ấy vẫn đang ngó chừng Tô Tử Thiến mà thôi. Phó Khải Toàn, xem xét liền biết rõ là cái hoa hoa công tử, xem thấu lấy trang điểm, trong nhà cũng hẳn là có chút tiền. Về phần hắn bằng hữu, có thể chơi đến cùng nhau đi khẳng định là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, không thể nào là cỡ nào ngây thơ người. Cho nên Đỗ Ngọc Giai có chút hoài nghi, đối phương có phải hay không coi trọng Tô Tử Thiến. Từ khi lần kia về sau, Đỗ Ngọc Giai một mực nhìn chăm chú đề phòng đối phương. Bất quá Phó Khải Toàn tại tới một lần về sau liền không tiếp tục tới hẹn nàng ăn cơm. Hắn cái kia chính bằng hữu cũng không tiếp tục nhìn thấy qua. Cho nên Đỗ Ngọc Giai cũng không xác định tự mình suy đoán là không là thật. Nhưng Hứa Chiết hôm nay đến, tự mình cũng gặp, nếu như không nói với đối phương một ít chuyện biểu thị chính một cái tồn tại cảm. Như vậy Hứa Chiết tại sao muốn tìm nàng hỗ trợ nhìn xem Tô Tử Thiến? Chính là ôm loại ý nghĩ này, Đỗ Ngọc Giai mới tại không xác định tình huống dưới. Trước nói rõ với Hứa Chiết một cái tình huống, nếu thật là dạng này, như vậy tự mình liền lập công. Nếu như đoán sai lời nói, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nói rõ tự mình tại dùng tâm giúp Hứa Chiết làm việc. Được, ta biết rõ, ngươi tiếp tục chú ý tình huống. Lúc rảnh rỗi sẽ liên lạc lại ta. Hiện tại ngươi đi về trước đi, đem đại khái tình huống hiểu về sau. Hứa Chiết hướng nàng gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đối với Đỗ Ngọc Giai tâm tư, hắn đại khái cũng đoán được một chút, bất quá đây là chuyện tốt, đối với mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đến mức Đỗ Ngọc Giai cho mình nói khả năng, căn bản không cần quá mức quan tâm, dù sao về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Tự mình càng là không rõ ràng Tô Tử Thiến sinh viên sống là như thế nào. Tự mình sở dĩ an bài Đỗ Ngọc Giai, kỳ thật chính là nghĩ nếu như Tô Tử Thiến gặp được vấn đề nan giải gì lời nói, tự mình có thể giúp nàng giải quyết, cũng không muốn tùy thời tùy khắc giám thị đối phương, Bất quá xem Đỗ Ngọc Giai bộ dạng này, Hứa Chiết thật có nhiều hoài nghi. Trước đây làm tay này chuẩn bị là đúng hay sai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.